Thập niên 90, ta nhặt ve chai mua nửa khu phố. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Triệu Lê Quân, kỹ thuật trưởng, dẫn theo hai trợ thủ chuẩn bị cho trận chiến. Ngày mai, Triệu Lê Quân 12 tuổi chỉ biết nấu vài món ăn đơn giản. Nhưng với kinh nghiệm của một người 30 tuổi, vì hoàn cảnh sống mà nấu ăn rất giỏi. Dù nguyên liệu hạn chế, cô vẫn nhanh chóng lên kế hoạch các món ăn theo khẩu vị địa phương cho ngày mai. Tuy nhiên, A Tề, Tiểu Hy, hai em chọn những rau có sâu, hư hỏng ra, để lại cho mình ăn. Chị đi qua nhà ông bà làm chút việc. Ông bà Triệu Lê Quân thiên vị con trai út, nghĩ rằng sau này ông sẽ thành công và lo cho họ khi về già. Để đảm bảo cuộc sống tuổi già của mình và giảm gánh nặng cho con trai út. Sau khi phân chia tài sản, ông bà Triệu Đại Hải như hai con trâu già, làm việc rất chăm chỉ, giúp Triệu Phong Niên chăm sóc con cái, để anh yên tâm làm việc bên ngoài. Không lo lắng gì, ông bà lo cả trong lẫn ngoài. Trồng rau, nuôi gia súc, Triệu Đại Hải còn là thợ mộc già. Thỉnh thoảng nhận làm thêm để kiếm thêm thu nhập. Con cái không phải lo, còn có tiền trợ cấp của ông bà. Nhiều năm qua, vợ chồng Triệu Phong Niên sống rất sung túc. Nhưng Triệu Phong Niên có thành đạt không? Anh có chăm sóc ông bà không? Triệu Lê Quân cười lạnh, ánh mắt lóe lên một tia u ám. Trong nhà, Triệu Đại Hải đang ngồi trên ghế đầu đan rổ, cảm thấy có ai đó đến gần. Lê Quân, ngón tay cái nứt nẻ và đôi mắt đục ngầu của ông nội trùng khớp với ký ức của Triệu Lê Quân, làm cô có chút bàng hoàng. Lê Quân, Triệu Đại Hải lại gọi. Triệu Lê Quân lắc đầu. Ông, nhà mình còn cái bát gỗ lớn nào không? Cho cháu 15 cái. Ông trời ơi, đứa phá gia chi tử. Bát gỗ lớn không phải phí gỗ sao? Cần nhiều bát thế làm gì? Chưa đợi Triệu Đại Hải trả lời, bà nội Triệu Vương Thị nghe thấy động tĩnh từ trong bếp đã vội quát lên. Triệu Lê Quân liếc nhìn em họ đang ném bát gỗ chơi trong sân. Nhà đông người, hao bát, Triệu Vương Thị nhận ra ánh mắt của cháu gái. Khuôn mặt hơi cứng lại, ấp úng, em họ con chỉ cần một cái thôi. Lời chưa dứt, em họ lại ném thêm một cái bát gỗ. Triệu Đại Hải vung tay lớn. Được rồi, đi lấy cho Lê Quân 15 cái bát gỗ lớn. Có nhiều thì cháu lấy 20 cái luôn. Không lấy phí, để đó còn hơn để Triệu Nguyên Thư ném chơi. Triệu Vương Thị miệng mấp máy, đập tay vào đùi, quay vào phòng, lẩm bẩm, đồ chơi đánh, đúng là lũ sinh ra để đòi nợ. Triệu Đại Hải cười mỉm, đừng nghe bà nội con nói, ông đây cái gì không nhiều. Bát gỗ lớn thì đủ dùng. Trong tiếng lầm bầm không hài lòng của bà nội, Triệu Lê Quân nhận lấy 20 cái bát gỗ lớn rồi quay đi. Nhưng chưa đi được vài bước, Triệu Lê Quân dừng lại. Ông nội, ông, Triệu Đại Hải, hà. Triệu Lê Quân nhìn ngón tay cái của ông đã rỉ máu. Lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Không sao, ông đừng làm quá sức nhé. Triệu Đại Hải cười lớn. Nhìn đứa cháu trai Triệu Nguyên Thư đang được bà nội đuổi theo để đút ăn, ánh mắt lóe lên một tia đắc ý, khuôn mặt tràn đầy sự mãn nguyện. Cách chương.